Tốt rồi, động phủ đã hoàn thành, về phần bố trí bên trong như thế nào thì tùy ý ngươi. Tốt hơn là ngươi nên đi trước nhìn sơ động phủ một chút, có gì không hài lòng có thể sửa đổi liền, nếu có thiếu cái gì thì có thể cầm lệnh bài trưởng lão của ta đến tông môn mà lấy vậy. Mấy ngày kế, ta muốn ở trong động phủ tế luyện vài món bảo vật, ngươi có thể dùng thời gian này làm quen với tông môn trước đi. Vâng, sư phó. Điền Cầm Nhi nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia hưng phấn đáp lấy. Hàn Lập đột nhiên lật bàn tay lại, trước mắt dần hiện lên muôn màu lấp lánh, nào là lệnh bài, phiên, viên châu, có cả phi kiếm, đồng kính cùng với 6-7 kiện pháp khí khác màu khác, đoạn này nối liền với đoạn trên đấy nhé. Các pháp khí này phẩm chất đều không tồi, với tu vi hiện tại của ngươi vừa lúc miễn cưỡng có thể sử dụng được, nhưng trước hết nên đem tế luyện để phòng thân là tốt hơn. Hắc hắc, đệ tử môn hạ của ta thế nào lại không có năng lực tự bảo vệ mình chứ? À đúng rồi, đồng bài kia là pháp khí dùng để mở cấm chế của ngọn tử mẫu phong, ngươi nên đem vật đó tế luyện rồi mới rời khỏi đây. Hàn Lập nhàn nhạt nói. Đa tạ sư phó ban cho. Cầm Nhi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Cha mẹ của Cầm Nhi cũng là tu sĩ kết đan kỳ, nên chỉ cần liếc sơ qua là nàng biết rõ phẩm chất các pháp khí này không tồi tí nào. Chúng mang dáng vẻ như thượng giai pháp khí, dù là tu sĩ kết đan kỳ sử dụng cũng tuyệt đối không có vấn đề. Lúc này, nàng vừa mừng rỡ bái tạ vừa háo hức nhận lấy pháp khí. Hàn Lập khẽ cười một tiếng, hóa thành một đạo độn quang tiến thẳng đến ngọn mẫu phong bắn nhanh đi. Sau mấy lần chớp động, bóng dáng hắn liền mất hút trong giữa đám rừng núi chập trùng. Điền Cầm Nhi vẫn đang hưng phấn dị thường, một mực thưởng thức đám pháp khí trong tay, một hồi lâu sau mới hướng về động phủ vừa lập nên của mình chậm rãi bay đến. Khi đó, Hàn Lập đã sớm trở về động phủ đã bỏ quên cả trăm năm nay của mình. Hắn đưa mắt nhìn vào toàn bộ động phủ, thấy hết thảy mọi thứ vẫn như lúc ban đầu, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Tiếp theo, từ trong túi trữ vật của mình lần lượt mang ra đám linh thảo, linh thú, linh trùng và linh dược, phân biệt từng loại một đem vào đúng nơi nuôi dưỡng. Nên để vào dược viên thì để vào, nên thả vào trùng thất thì quăng vào, nhanh chóng gọn gàng. Kế tiếp, hắn tiến thẳng vào mật thất, bắt đầu tế luyện bộ thanh trúc phong vân kiếm thứ hai, chuẩn bị đem tất cả giáp tinh có được khảm nhập vào trong. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Hàn Lập còn tính toán xem có nên đem vạn niên huyền ngọc lấy từ tiểu cực cung đem trộn lẫn vào phi kiếm không. Nếu được thì phi kiếm của hắn sẽ có thêm thần thông băng hàn, uy năng có thể được nâng cao thêm một tầng. Kể từ đó, Hàn Lập đã vùi đầu vào trong việc tế luyện bản mệnh pháp bảo, thời gian bất giác trôi qua nhanh.